mà dùng thực lực cùng ánh mắt của hắn như vậy, vào lúc này vậy mà mơ hồ cảm giác có chút nhìn không thấu. Hy vọng tiểu tử này có thể cho ta một chút vui mừng. Nhưng ngay sau đó trên mặt của hắn lại lộ ra một nụ cười thần bí khó lường, trong lòng âm thầm nghĩ nói, tiếp tục cảm thụ biến hóa các nơi trong sát lục bí cảnh. Trong sát lục bí cảnh, trong rừng rậm Tần Phàm cùng Hoàng Động đối chiến, rầm rầm rầm oanh. Lúc này cả rừng rậm tựa hồ cũng ở dưới một chảo này của Hoàng Động mà trở nên nghiêng trời lệch đất, cả khu vực bị hung hăng lật ra tầng tầng bùn đất. Thậm chí phương viên 10 dặm cũng hoàn toàn bị một loại khí thế đáng sợ triển áp thành nát bấy. Khí tức xâm la thâm uyên phô thiên cái địa mà đến, tựa hồ vạn vật không dám không thần phục. Ngu xuẩn, lại vọng tưởng muốn bằng phòng ngự đón lấy một chiêu thâm uyên thủ này của ta. Ha ha, Tần Phàm, xem ra ngươi hôm nay là chết chắc. Mà lúc này trên người Hoàng Động có hắc khí kinh khủng quấn quanh lấy, hai mắt màu đỏ tươi nhìn Tần Phàm. Sau khi thấy người phía trước dĩ nhiên là tính toán sử dụng phòng ngự, trong miệng không khỏi cười lạnh dữ tợn. Tiếp theo, hắn hoàn toàn thúc giục ma chảo đỏ thẫm đến trạng thái mạnh nhất, trực tiếp hung hăng đạp về phía Tần Phàm. Này một bước, như muốn thiên băng địa liệt. Còn không có rơi xuống, cả vùng đất liền xuất hiện một khe sâu dài hẹp, nhìn thấy mà giật mình, tất cả đất đá cũng trở nên nát bấy. Sau đó cả khu vực ngạnh xanh sụt lún mấy trượng sâu, tạo thành một cái hố cực lớn. Tần Phàm bị vây ở trong đó, tựa hồ trở nên nhỏ bé và đáng thương. Nhưng vào lúc này, hai mắt của tồn tại nhỏ bé mà đáng thương kia cực kỳ kiên định, trên người bỗng nhiên bộc phát ra một lực phòng ngự có thể tịch quyển ngập trời. Huyền Vũ hộ thân, trong miệng Tần Phàm trầm thấp nói ra bốn chữ. Tiếng nói vừa rơi xuống, sau đó liền thấy một hư ảnh huyền vũ khổng lồ, kết kết thật thật chắn ở phía trên hắn. Lấy một loại tư thái vô cùng chắc chắn đi ngăn cản thâm uyên ma chảo từ trên trời giáng xuống kia. Một chiêu ma chủng kỹ này là đến từ huyền vũ ma chủng. Ban đầu lúc độ bán thần kiếp hắn cũng từng sử dụng qua chiêu này đi ngăn cản đạo bảo kiếm lôi kiếp cuối cùng. Mà trải qua cảm ngộ cùng tăng lên lâu như vậy, hắn thi triển ra lần nữa, uy lực lại càng cường đại không biết bao nhiêu lần. Quan trọng hơn là hôm nay hắn có long thần nguyên giới truyền thừa, nguyên giới chi lực có thể nói cơ hồ thao thao bất tuyệt, có thể không ngừng cung cấp dùng cho nguyên giới phòng ngự, cho nên hắn mới dám dùng phương thức này ngăn cản một chiêu bán thần kỹ kia. Oanh! Rốt cục, ma chảo khổng lồ kia hung hăng rơi xuống, trực tiếp đánh lên phía trên huyền vũ phòng ngự hộ thân. Phát ra một tiếng vang chấn động toàn bộ bí cảnh, cả vùng đất cũng kịch liệt lay động, không ngừng mà hạ xuống sụp đổ. Bất quá mặc dù hoàn cảnh chung quanh đã bị phá hư rất nhiều, nhưng một cái trước mắt khi ma chảo cùng huyền vũ hổ thân kia tiếp xúc, người sau dĩ nhiên là bất khả tư nghị ngạnh xanh ngăn cản được một kích kia. Lực lượng mênh mông mãnh liệt trong ma chảo kia không ngừng đánh sâu vào, nhưng thủy chung không cách nào đánh tan hoàn toàn phòng ngự. Làm sao có thể? Ở bên kia, lúc này sắc mặt Hoàng Động trở nên khó coi dữ tợn, căn bản không tin tưởng vào kết quả như vậy. Này chính là công kích mạnh nhất của hắn, ngày đó vì tu luyện thành công mà làm cho linh hồn, thân thể của mình bị hao tổn, đưa đến ở trước mắt bao người trong Hoàng Nham thành bại trong tay Tần Phàm, lúc ấy chẳng qua là nhị kiếp bán thần. Hôm nay lại còn không có cách nào giết chết Tần Phàm, nội tâm của hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào tiếp nhận được. Chết cho ta! Nhưng ngay sau đó hắn điên cuồng thúc giục tất cả nguyên giới chi lực toàn thân còn dư lại, mãnh liệt lao ra. Bằng lực lượng cuối cùng thúc giục thâm uyên ma chảo khổng lồ, đánh sâu vào huyền vũ hổ thân của đối phương. Oanh! Một tiếng rung mạnh bỗng nhiên truyền đến, ở dưới hắn điên cuồng oanh kích như vậy. Mai rùa khổng lồ nơi xa kia rốt cục hoàn toàn hỏng mất. Sau đó ma chảo khổng lồ tàn nhẫn dẫm về phía bản thể của Tần Phàm, mặt đất cũng trào ra một cái hố to trăm trượng giống như thâm uyên. Rốt cục hết thảy quy về yên tĩnh, tựa hồ hết thảy đã kết thúc. Hoàng Động đang kiệt sức muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng lại có một đạo nhân ảnh nhanh chóng từ trong hố bay lên, lấy một loại tư thái tuyệt thế vô thượng trong nháy mắt đi tới trước mặt của hắn. Ở trong ánh mắt ngạc nhiên, không cam lòng, tuyệt vọng, không cách nào tin của người phía trước, một đấm hung hăng oanh kích ở trên ngực hắn. Đây mới thực sự là kết thúc. Sau đó thanh âm lạnh lùng cuối cùng truyền vào trong tai của hắn. Bên ngoài sát lục chi cảnh, trong sân rộng trung ương Mạc Lợi Thành, mọi người mau nhìn, hồng quang của hai người Hoàng Động cùng Tần Phàm bắt đầu phát sinh biến hóa, đều không ngừng lóe lên. Không sai, hồng quang của hai người kia nhanh chóng lóe lên như vậy, nói rõ hai người đánh một trận sắp phân ra kết quả rồi. Rốt cục cũng có kết quả. Nhìn, là hồng quang của Hoàng Động bỗng nhiên sáng rồi, hồng quang của Tần Phàm lại ảm đạm xuống. Ta xem nhất định là Hoàng Động thắng được. Không thể nào, Tần Phàm hắn thật là thua sao? Có cái gì không thể, một tứ kiếp bán thần bại trong tay một ngũ kiếp bán thần đỉnh phong, đây không phải là rất bình thường sao? Nếu như là Tần Phàm giết chết Hoàng Động, đó mới gọi là không thể nào. Lúc này, vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào trên thiên tài Kim Bia, nhìn hồng quang ở thứ 15 biến hóa. Lúc này mọi người đều nghị luận rối rít. Mà ở lúc hồng quang còn không có ổn định, không ít người cảm thấy trận đại chiến này chính là Hoàng Động thắng được. Những người ủng hộ Tần Phàm kia lúc này cơ hồ đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Người bình thường là không cách nào hiểu được đám bọn họ nghĩ cái gì. Những người này bởi vì không thể tự mình tham gia tuyển bạt thi đấu mà đem hy vọng ký thác vào trên người Tần Phàm. Nhìn quang mang danh tự của Tần Phàm trở nên lờ mờ, kia chẳng khác gì là chính mình sắp sửa mất đi tư cách đi tiếp vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1276, thứ 11 quang mang danh tự của Hoàng Động một mực sáng lên, càng ngày càng sáng. Những người này trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ là tâm nhãn cũng đi theo chìm đến đáy cốc. Ngay cả người bên cạnh giễu cợt bọn họ cũng không muốn đi đáp lại. Mọi người chẳng qua là gắt gao nhìn chằm chằm vào quang mang trên thiên tài Kim Bia, hy vọng có thể ở phía trên xuất hiện kỳ tích lần nữa. Thậm chí có một số người vào lúc này cũng nản lòng thoái chí rời khỏi quảng trường. Nhưng vào lúc này, thời điểm quang mang danh tự của Hoàng Động trên thiên tài Kim Bia tăng lên đến sáng nhất, oành, kèm theo một tiếng vang nhỏ ở phía trên truyền đến, tiếp theo trong nháy mắt danh tự Hoàng Động này dĩ nhiên là bỗng nhiên tản ra, hóa thành vô số điểm sáng biến mất ở trên thiên tài Kim Bia, không còn gặp lại bóng dáng nữa rồi. Mà tên của Tần Phàm lại bắt đầu phát sáng, hơn nữa nhanh chóng nhảy lên trên, cuối cùng dĩ nhiên là rơi vào vị trí thứ 11. Này, Tần Phàm thắng. Rất nhiều người lúc này không thể tin được, kinh ngạc nhìn danh tự biến hóa trên thiên tài Kim Bia, trong ánh mắt tựa hồ còn có một loại giải ra. Nhưng cuối cùng tất cả mọi người là xác nhận xuống, danh tự tứ kiếp bán thần Tần Phàm kia thật sự là dừng lại ở vị trí thứ 11 trên thiên tài Kim Bia. Còn thiếu một chút nữa là tiến vào top 10. Trời ạ, Tần Phàm lại thắng. Tần Phàm đánh bại Hoàng Động xếp hạng ở vị trí thứ 15, đi lên vị trí thứ 11 trên thiên tài Kim Bia. Chỉ chốc lát, toàn trường liền phát ra một loại thanh âm gần như là sôi trào. Khiếp sợ, không thể tin. Nhưng đây chính là sự thật. Tần Phàm lại một lần nữa trình diễn kỳ tích, lấy thực lực tứ kiếp bán thần giết chết ngũ kiếp bán thần đỉnh phong Hoàng Động. Ha ha, hảo tiểu tử, Tần Phàm, cái gì gọi là kỳ tích, đây chính là kỳ tích. Tần Phàm là người sáng tạo kỳ tích, mà vào lúc này, người ủng hộ Tần Phàm lại càng không nhịn được điên cuồng hưng phấn gọi hô lên. Tốt, ta đã nói tiểu tử này nhất định sẽ phi phàm, hiện tại thấy được chưa? Dù là Hoàng Động cũng không phải đối thủ của hắn. Các ngươi nhìn đi, hắn nhất định sẽ vọt vào trước 10. Có một ít người lại càng bắt đầu lớn tiếng nhìn mấy người mới vừa rồi giễu cợt Tần Phàm. Bất quá lúc này những người mới vừa rồi còn chê cười kia hoàn toàn đều ngậm miệng, thậm chí cũng không dám lên tiếng nữa. Bởi vì đến lúc này, không có ai còn dám khinh thị Tần Phàm rồi. Hoàng Động có thể tiến vào trước 10 năm đã chứng minh thực lực của hắn, nhưng vẫn thua ở trong tay Tần Phàm. Chờ hắn vào trước 10 rồi nói sau. Con có mấy người không phục yếu ớt nói. Tần Phàm đã dùng thực lực của hắn chứng minh hắn lấy thực lực tứ kiếp bán thần chi cảnh có thể đi tới một bước này cũng không phải là may mắn. Nửa không người nào dám xem thường tứ kiếp bán thần này. Trên kiến trúc cao lớn bên cạnh quảng trường, thật là thắng. Một gã hoa phục lão giả lúc này không khỏi há miệng, ngay cả hắn cũng cảm giác được có chút khó tin. Nhưng hắn là thông qua màn sáng có thể tận mắt thấy một chiêu bán thần kỹ kia của Hoàng Động lợi hại. Nhưng cuối cùng lại không có cách nào giết chết tứ kiếp bán thần Tần Phàm. Một chiêu phòng ngự kia của Tần Phàm thật là lợi hại. Thậm chí ngay cả vũ kỹ bán thần cấp mạnh như vậy cũng chặn lại được. Thực lực tên tiểu tử này thật là càng ngày càng lộ ra sâu không lường được a. Một gã hoa phục lão già khác cũng ngơ ngác nhìn bóng người màu vàng chậm rãi té xuống trong màn sáng kia, trong miệng lẩm bẩm nói. Khí lực của Tần Phàm hắn cũng rất mạnh, mới vừa rồi thật ra thì phòng ngự của hắn là không có hoàn toàn ngăn cản được bán thần kỹ của Hoàng Động. Ta thấy được ở giai đoạn cuối cùng kia mai rùa là bể nát. Bất quá uy lực vũ kỹ còn dư lại kia của Hoàng Động dĩ nhiên là bị hắn bằng vào khí lực ngạnh xanh tiếp nhận được. Tên hoa phục lão giả thứ ba cũng là hai mắt ngưng tụ, trong miệng kinh ngạc nói. Hơn nữa cuối cùng hắn còn có thể lấy tốc độ nhanh như vậy từ trong hố sâu xông lên đánh chết Hoàng Động. Nói rõ hắn căn bản không có chịu bao nhiêu tổn thương. Cuối cùng, ba tên hoa phục lão giả này đều nhìn về phía Mạc Lợi đảo chủ trong phòng. Lần này trước khi tuyển bạt thi đấu bắt đầu không lâu, đảo chủ của bọn họ chính là tiên đoán đến Tần Phàm có thực lực đi vào trước 10. Hiện tại quả nhiên đã chứng minh suy đoán kia là đúng. Bọn họ không thể không bội phục. Ánh mắt của Mạc Lợi. Hắn bây giờ, tiềm lực đã không chỉ là thập cường rồi, thậm chí top 5 cũng chưa hẳn vây được hắn. Thấy ánh mắt ba người quăng tới, Mạc Lợi lộ ra vẻ thần bí khó lường nhàn nhạt nói. Top 5 cũng ngăn không được hắn. Chẳng lẽ nói Tần Phàm này sẽ đánh sâu vào thực lực tiền tam sao? Làm sao có thể? Ba tên bát kiếp bán thần kia cũng không khỏi âm thầm hít một hơi lãnh khí. Đối với Mạc Lợi đánh giá cao như vậy cũng cảm giác được khiếp sợ không thôi. Chẳng qua nếu như ở trước trận chiến này có lẽ bọn họ đối với đánh giá của Mạc Lợi có hoài nghi rất lớn. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy trận chiến của Tần Phàm cùng Hoàng Động, bọn họ cũng nhìn không được nữa có một tia tin tưởng cùng mong đợi, mặc dù vẫn cảm thấy rất xa vời, rất xa vời. Trong sát lục bí cảnh, rừng rậm u ám, tựa hồ dần dần trở nên sáng hơn một chút. Cũng là quang mang ở trước ngực Hoàng Động vào lúc này tán phát ra, chiếu sáng trọn cả khu rừng rậm. Nguyên giới chi lực kinh khủng mãnh liệt thông qua trung cực bán thần khí đoạt thần quyền sáo đánh vào trong cơ thể. Hoàng Động vào lúc này ngơ ngác nhìn bóng người màu xanh trước mắt giống như tử thần kia, vẻ phức tạp trong mắt rốt cục chậm rãi thối lui hoàn toàn, biến thành một loại không khí trầm lặng. Sinh cơ nhanh chóng từ trong cơ thể rút ra, hết thảy trước mắt cũng đã dần dần mơ hồ. Vào lúc này, hắn nghĩ tới cảnh tượng trước kia mình là không ai bì nổi, còn nghĩ đến tình cảnh gặp gỡ Tần Phàm, lần đầu tiên nhìn thấy người này, hắn thậm chí còn không thèm để trong mắt. Khi đó vốn còn muốn chiêu dụ Tần Phàm làm thủ hạ của mình, sau khi đối phương cự tuyệt, hắn lại rất tự tin nói đối phương nhất định sẽ phải hối hận. Bây giờ nghĩ lại, hết thảy, thật là có chút châm chọc a. Thình thịch, theo thân thể rơi xuống mặt đất, Hoàng Động rốt cục hoàn toàn mất đi sinh cơ, ước định 3 tháng trước, hiện tại hoàn thành. Nhìn thi thể lạnh băng trên mặt đất kia, trong miệng Tần Phàm lẩm bẩm nói, chỉ chốc lát, ở trên thi thể kia bắn ra một đạo quang mang màu đỏ, nhanh chóng đi vào trong cổ tay của hắn. Phía trên quang mang chớp động, điểm tích lũy quang văn nhanh chóng phát sinh biến hóa. 245 điểm tích lũy. Cái điểm tích lũy quang văn này cũng quá cao đi à nha. Chỉ chốc lát, Tần Phàm nhìn mấy chữ phía trên cổ tay kia, trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn vốn có 108 điểm tích lũy. Hiện tại nhận được 137 điểm tích lũy của Hoàng Động, hai người hợp lại, hắn suy đoán thành tích này cũng không thuộc loại thấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1277, Sở Vân Vũ 1. Dĩ nhiên, hắn cũng không biết mình ở trong lúc bất chi bất giác đã sắp sửa tiến vào vị trí thập cường của lần tuyển bạt thi đấu này rồi. Một chiêu Thâm Uyên Ma Chảo cuối cùng kia của Hoàng Động uy lực không tồi. Hơn nữa còn có trung cực cấp bán thần khí tăng phúc, đoán chừng dù là lục kiếp bán thần bình thường muốn ứng phó cũng không dễ dàng. Bất quá vẫn bị Huyền Vũ hộ thân của ta ngăn cản được, xem ra dù là ở phòng ngự, ta cũng vượt qua lục kiếp bán thần. Tiếp theo Tần Phàm

còn có thêm sương mù bao phủ, tất cả quang cảnh cũng không phải thập phần rõ ràng. Lúc này, Tần Phàm chậm rãi đi ở trong một mảnh núi rừng, dốc núi ở đây lộ ra hơi có chút dốc đứng, cơ hồ chính là ngọn núi cao nhất mà trong mấy ngày nay hắn phát hiện rồi. Sở dĩ hắn tới đây, chính là muốn leo lên đỉnh núi nhìn xuống, quan sát đông khu này một chút. Thân hình dán ở trên sơn thể phi hành lấy, rất nhanh hắn liền leo lên đến đỉnh núi. Đứng ở trên đỉnh núi, hắn cao ngạo độc lập, phóng mục trông về phía xa. Ở trong bóng đêm mịt mờ, Tần Phàm triển khai thị lực cùng lực cảm ứng, bắt đầu tìm kiếm những người dự thi khác. Mà bởi vì thời điểm này là từ trên cao nhìn xuống, ngược lại là nhìn so với ở hạ phương xa hơn rất nhiều. Tần Phàm có thể chứng kiến hoặc là cảm ứng được động tĩnh ở trong 10 dặm. Ánh mắt như là đèn pha ở bốn phía tạo động lấy, nhưng nhìn hồi lâu vẫn không có phát hiện người nào. Xem ra, ngày mai ta phải ly khai đông khu rồi. Từ lúc vừa mới bắt đầu Mạc Gia Chi nhân kia nói, sống qua 10 ngày sẽ mở khu vực an toàn trong này, khi đó thông đạo bốn khu có lẽ cũng sẽ mở ra. Ta cũng sẽ thuận lợi đi tìm Huyên Nhi. Tìm trong chốc lát, Tần Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Trước đây, kỳ thật hắn cũng nghĩ qua trực tiếp ly khai đông khu đi tìm Kỳ Huyên Nhi. Bất quá thời điểm hắn đi vào biên giới đông khu mới phát hiện bốn khu tầm đó thậm chí có kết giới ngăn cản. Ở trong lúc khu vực an toàn không có mở ra, căn bản không có cách nào thông qua. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1278, Sở Vân Vũ 2. May mắn ở bên trong cảm ứng của hắn, lúc này Kỳ Huyên Nhi vẫn là bình yên vô sự, hắn cũng không có lo lắng như vậy. Mà chính bởi vì ngày mai có khả năng phải ly khai đông khu, cho nên hắn mới muốn ở trước khi rời đi kiếm một ít điểm tích lũy quang văn. Chủ yếu là hắn cũng muốn trước gặp hai gã cường giả khác trong đông khu. Chẳng qua hiện nay xem ra, hắn chỉ sợ là có chút ít thất vọng rồi. Diện tích đông khu này thập phần to lớn, muốn gặp phải hai người cũng không quá dễ dàng. Hơn nữa cũng có khả năng là đối phương cố tình tránh đi. Dù sao những ngày này Tần Phàm cũng có một ít uy danh rồi, đối phương chưa hẳn nhanh như vậy muốn cùng cường giả giai tầng như hắn đối chiến. Ồ, nhưng mà, cũng ngay thời điểm Tần Phàm vừa mới muốn bay xuống núi, bỗng nhiên hai mắt hắn ngưng tụ, vào lúc này, hắn phát hiện cách hắn cực xa, phía trên một ngọn núi khác xuất hiện một bóng người mơ hồ, nhưng bởi vì quá mức xa xôi, trọn vẹn ở ngoài 10 dặm, cho nên dù là dùng thị lực của Tần Phàm, cũng chỉ có thể mơ hồ chứng kiến bóng người, căn bản là nhận thức không ra khuôn mặt người này. Bất quá tuy nhìn không ra đối phương là ai, nhưng Tần Phàm lại mơ hồ cảm giác được người này là một cường giả thực lực không kém. Bởi vì thời điểm hắn nhìn đối phương, hắn tựa hồ cũng cảm giác được đối phương thấy được mình. Hai ánh mắt cách xa nhau trọn vẹn 10 dặm, lại vẫn có thể bảo trì không tan rã rơi vào trên người đối phương. Lẫn nhau tầm đó đều cảm thấy thực lực đối phương. Ông. Sau đó hai người càng là đồng loạt bộc phát ra một cổ chiến ý cường đại. Lẫn nhau tầm đó tựa hồ muốn bay thẳng thương khung, trực tiếp cách 10 dặm xa đấu trí lẫn nhau. Ha ha, tốt, đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến không uổng phí công phu. Đã như vậy, chiến một trận lại có làm sao? Vào lúc đó Tần Phàm ngửa mặt lên trời một tiếng cười to. Sau đó trực tiếp ở trên đỉnh núi cao kia, dưới chân hung hăng đạp mạnh, cả thân ảnh đột ngột từ mặt đất bay lên. Tốc độ của hắn nhanh chóng, trực tiếp hướng về đỉnh núi xa xa kia bay đi. Đạo nhân ảnh này, tuy còn không thấy được người, nhưng Tần Phàm đoán chừng 8-9 phần 10 là Sở Vân Vũ hay Hồng Nguyên Hải, một trong ba cường giả xưng bá đông khu như mình rồi. Còn đạo nhân ảnh trèo lên đỉnh núi kia, tựa hồ cũng là đang tìm kiếm đối thủ. Hắn nhìn thấy Tần Phàm hướng về mình bay tới, cũng không nói hai lời, cũng hướng về bên này cực tốc bay tới. Hai đạo thân ảnh một trái một phải, ở dưới ánh trăng trong bầu trời đêm, giống như hai đạo cầu vồng, vù vù vù hô, đón gió phá vân, tốc độ đạt đến cực hạn. Ở trên người của bọn hắn không ngừng tản mát ra trận trận chiến ý cùng khí thế, làm cho rừng cây phía dưới không ngừng rung động mãnh liệt, vô số lá rụng bị đánh rơi xuống vào lúc này bay tán loạn phiêu khởi, tràng cảnh hoa lệ đồ sộ không thôi. Đến đây đi, chiến, chiến, chiến. Lúc này Tần Phàm là hào khí đầy ngực, thấy đối phương cũng hướng về mình bay tới, lại lần nữa gia tốc. Có thể trước khi rời đi đông khu tái chiến một hồi, hắn cảm thấy cũng là thập phần không tệ. Tới gần, thập phần tới gần. Rốt cục hai người đã đến vị trí ước chừng cách xa nhau 300 trượng. Vào lúc đó, ở dưới ánh trăng mông lung kia, Tần Phàm đã bắt đầu mơ hồ thấy rõ dung mạo của đối phương. Hắn nhìn người nọ là một người dùng kiếm, mặc một thân áo lam, sắc mặt lạnh lùng. Ở trên người hắn có một cổ kiếm khí cùng sát khí lạnh như băng ngập trời. Tuy còn cách cực xa, nhưng Tần Phàm đã có thể nghe thấy được huyết tinh chi khí nhàn nhạt trên người đối phương. Có thể biết người này nhất định là một kẻ cuồng sát, hơn nữa lây dính không dưới 300 nhân mạng. Người như vậy, toàn bộ đông khu không có mấy cái. Sở Vân Vũ lại gần một tí, Tần Phàm rốt cục nhận ra đối phương. Người nọ đúng là nam tử áo lam mà lúc trước hắn ở trước thiên tài kim bia lưu ý qua, là một cường giả sử dụng kiếm như mổ thanh thanh. Lúc trước thời điểm kim bia khảo thí, Tần Phàm là tận mắt nhìn thấy người này lưu danh trên kim bia. Hắn cũng từ trong miệng nam tử đen gầy biết được, người này cùng Hoàng Động, Hồng Nguyên Hải đều thuộc về bá chủ cấp cường giả của Đông Khu. Thực lực tuyệt đối là không thấp. Đánh giá của Tần Phàm đối với đối phương cũng khá cao. Đúng là đối thủ mà những ngày này hắn vẫn muốn tìm kiếm. Mà thị lực của Sở Vân Vũ kia cũng không có cường như Tần Phàm. Hắn là thẳng đến lúc hai người cách xa nhau còn lại 200 trượng mới nhận ra được Tần Phàm. Sau đó hai mắt hắn có chút ngưng tụ, có chút ngoài ý muốn, nhưng chiến ý trên người không lùi phản tăng. Hắn cũng nhận ra Tần Phàm. Hai người đều là không hẹn mà cùng đột nhiên gia tốc một lần nữa. Sau đó thời điểm đến cách xa nhau ước chừng 100 trượng, ăn ý ổn định thân thể, đều lơ lửng ở giữa không trung, xa xa nhìn đối phương. Ngươi là Tần Phàm, ta nhận ra ngươi. Sau khi ổn định thân thể, ánh mắt của Sở Vân Vũ giống như là hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén bắn về phía Tần Phàm. Sau đó trong miệng của hắn có một loại thanh âm lạnh như băng như sắt nói ra. Ban đầu lúc ở thiên tài kim bia khảo thí, Tần Phàm chính là người trước hắn mấy cái. Bọn hắn có thể nhớ kỹ đối phương cũng rất bình thường. Sở Vân Vũ, ta cũng nhận ra ngươi, chúng ta rốt cục gặp mặt. Đối mặt ánh mắt vô cùng lợi hại kia, Tần Phàm lại bình tĩnh như thường. Sau đó cười nhạt một tiếng nói ra. Đối thủ khó cầu, Hồng Nguyên Hải kia đã bị ta giết chết. Trong đông khu này đã không có người có thể làm đối thủ của ta rồi. Ngươi tuy là tứ kiếp bán thần, bất quá lúc trước ở thiên tài kim bia ta biết thực lực của ngươi không tệ. Lúc này Sở Vân Vũ kia lại tiếp tục nói, không thể tưởng được ngươi đối với tứ kiếp bán thần như ta lại có đánh giá cao như vậy. Tần Phàm không khỏi hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn không thể tưởng được đối phương vậy mà có thể thấy rõ thực lực của hắn như vậy. Đây là trực giác của một kiếm khách. Sở Vân Vũ còn nói thêm, ta muốn biết, có phải Hoàng Động cũng chết ở trên tay ngươi rồi hay không? Trực giác của ngươi rất chuẩn, Hoàng Động hoàn toàn chính xác là chết ở trên tay của ta. Ngươi giết Hồng Nguyên Hải, ta giết Hoàng Động, xem ra trong đông khu này có lẽ hai người chúng ta là mạnh nhất rồi. Nghe vậy, đã đến lúc này, Tần Phàm cũng không kiêng kỵ nói. Ở trước mặt đối thủ, hắn dứt khoát thừa nhận thực lực của mình. Ngay cả Hồng Nguyên Hải cũng không có để cho ta dùng đem hết toàn lực. Bất quá ngươi có lẽ có được thực lực như vậy. Ta cũng hy vọng ngươi có được thực lực như vậy. Hai mắt Sở Vân Vũ kia gắt gao nhìn Tần Phàm, chiến ý xé trời. Hoàng Động cũng không có để cho ta sử dụng toàn lực. Bất quá ta cũng hy vọng ngươi có thể làm cho ta lấy ra tất cả thực lực của mình. Tần Phàm tới bốn mắt nhìn nhau, không hề nhượng bộ chút nào. Trong miệng thì hào khí nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1279, lợi hại kiếm vậy tối nay, chúng ta quyết ra bá chủ đông khu chính thức a. Sở Vân Vũ nói ra. Nói xong, trường kiếm của hắn ra khỏi vỏ, kiếm chỉ phía trước. Ta cũng muốn như vậy. Tần Phàm vận chuyển kinh khí toàn thân, khí thế bay đến chân trời. Tần Phàm, Sở Vân Vũ, ánh sáng màu đỏ của bọn hắn cùng lúc sáng lên, chiến lại với nhau rồi. Một cái bài danh thứ 10, một cái bài danh thứ 5. Ở trên quảng trường trung ương Mạc Lợi Thành, lúc này liền bộc phát ra từng tiếng hô sôi trào, ánh mắt sáng quắc nhìn xem ánh sáng màu đỏ lập lòe trên thiên tài kim bia. Trước mắt phảng phất như hiện ra tràng cảnh hai người quyết chiến oanh động. Hai người kia, một cái có thể chu sát Hồng Nguyên Hải ở vị trí thứ 7 tiến vào thứ 5, một cái dùng tứ kiếp bán thần chi cảnh tiêu diệt Hoàng Động xông vào top 10. Hiện tại hai người này rốt cục chiến cùng một chỗ rồi. Đúng vậy, ta nghe nói diện tích sát lục bí cảnh này thật lớn, đoán chừng Tần Phàm, Sở Vân Vũ, Hoàng Động, Hồng Nguyên Hải đều là ở cùng một khu vực. Hai người sau đã bị chết, một núi không thể tàng hai hổ, hai người bọn họ cuối cùng phải có một trận chiến. Lúc này đây đến tột cùng ai sẽ thắng lợi? Khó mà nói, biểu hiện ra hai người là chênh lệch thật lớn. Sở Vân Vũ ngay từ đầu biểu hiện mạnh mẽ, thủy chung đều ở phía trên thiên tài kim bia, người ngăn cản giết người, ngay cả Hồng En. Phải, hiện tại ta cũng không dám xem nhẹ tứ kiếp bán thần này rồi. Tuy ngay từ đầu thực lực của hắn không biểu hiện rõ ràng, còn một lần ngã xuống khỏi kim bia bài danh, nhưng càng về sau càng biểu hiện ra thực lực đáng sợ, hiện tại cơ hồ là ổn định ở trước 10. Trong những người dự thi này, phải kể tới hắn là quỷ dị nhất, để cho người nhìn không thấu, biểu hiện ra tựa hồ là chiến đấu không hề có phần thắng, nhưng cuối cùng nhất hắn lại là người chiến thắng cuối cùng. Mỏi mắt mong chờ a. Hôm nay là ngày thứ 10 của tuyển bạt thi đấu rồi, nghe nói vào hôm nay khu vực an toàn bên trong sát lục bí cảnh kia sẽ mở ra, nếu như hiện tại không săn giết đủ điểm, như vậy kế tiếp cơ hồ đều là đám cường giả chiến đấu. Các loại nghị luận nhao nhao, mà lúc này bài danh trên thiên tài kim bia cũng cơ bản ổn định lại, có rất ít thay đổi lớn, đệ nhất danh Vân Thiên, thứ hai Mạc Thiên Dương, thứ ba La Phong, thứ tư Mộ Thanh Than, thứ 5 Sở Vân Vũ, thứ 6 là Lăng Cầm, thứ 7 Chu Bá, thứ 8 Viên Bách Hòa, thứ 9 Lưu Vân, thứ 10 là Tần Phàm. Phía trên kiến trúc cao lớn bên cạnh Trung ương Quảng Trường, đảo chủ bệ hạ, hôm nay đã là ngày thứ 10 của tuyển bạt thi đấu rồi. Thuộc hạ đã dựa theo phân phó của ngài chuẩn bị xong tất cả. Hiện tại chỉ chờ mệnh lệnh của bệ hạ sẽ mở ra khu vực an toàn bên trong sát lục bí cảnh, đồng thời cũng mở ra. Lúc này một cẩm y lão giả đến hướng Mạc Lợi cung kính hồi báo nói ra. Đợi một chút, trước hết để cho hai người bọn họ đánh một hồi rồi nói sau. Lúc này hai mắt Mạc Lợi nhìn xem hai bóng người phía trên màn sáng kia, lại khoát tay áo nói ra. Vâng, bệ hạ. Cẩm y lão giả kia cũng nhìn thoáng qua bóng người trên màn sáng, sau đó cung kính lui ra nói. Tần Phàm. A Tần Phàm, rốt cục đã đến một trận khảo thí thực lực cuối cùng nhất của ngươi rồi. Nếu ngươi có thể đánh bại Sở Vân Vũ, như vậy ngươi đã chứng minh thực lực của ngươi, cũng đã chứng minh bản đảo chủ không có nhìn lầm người. Lúc này Mạc Lợi ngậm lấy một nụ cười thản nhiên nói ra. Vì sao bệ hạ đối với Tần Phàm này ôm kỳ vọng lớn như vậy? Mà lão già áo bào tím ở bên cạnh vốn là một trong những thân tín của Mạc Lợi. Lúc này hắn không nói chuyện nhưng trong lòng lại nhịn không được có chút nghi hoặc. Sau khi tuyển bạt thi đấu lần này bắt đầu, hắn liền chứng kiến đảo chủ bệ hạ của bọn hắn cơ hồ phàm là Tần Phàm có chiến đấu đều quan sát một phen, nhưng mấy lục kiếp bán thần chiến đấu lại không thèm liếc mắt tới. Tần Phàm chỉ là một tứ kiếp bán thần, tuy bề ngoài biểu hiện ra một loại thực lực viễn siêu cảnh giới, nhưng trong nội tâm bọn hắn đều không tin một tứ kiếp bán thần có khả năng có được thực lực dung chuyển một lục kiếp bán thần. Bất quá tứ kiếp bán thần kia có thể đi đến một bước này, đó cũng là cực nhỏ xuất hiện ở mấy lần tuyển bạt thi đấu trước. Hắn sẽ không để cho bệ hạ thất vọng a. Sau đó hắn cũng đem ánh mắt nhìn về phía màn sáng phản ánh tình cảnh trong sát lục bí cảnh. Hai đạo thân ảnh một thanh một lam từ hai đầu hướng về phía đối phương cấp tốc bay đi, như là hai đạo cầu vồng nhô lên cao, rốt cục ở trong hư không gió nổi mây phun đụng vào nhau. Một tiếng kình khí bạo tạc kinh thiên, sau khi hai người tương giao, dĩ nhiên là một quyền một kiếm quấn giao cùng một chỗ, kình khí không ngừng ở trên người của bọn hắn bộc phát ra, rừng rậm phía dưới cũng sớm đã bị kình khí này hủy được thất linh bát lạc. Vô số gỗ vụn cùng lá rụng bay tán loạn đầy trời, tràng cảnh động tâm hoa lệ nói không nên lời. Tầng mây trên trời vốn là ngưng kết che khuất tinh nguyệt, vào lúc đó lại bị kiếm khí trên người Sở Vân Vũ kia tản mát ra chẳng đến chia năm xẻ bảy. án. Tần Phàm không sai biệt lắm đứng ở vị trí nguyên lai của Sở Vân Vũ. Bỗng nhiên, huyết dịch trên người của hắn bắt đầu không ngừng nhỏ xuống phía dưới. Vừa rồi ở bên trong cùng Sở Vân Vũ giao kích, toàn thân của hắn bị kiếm khí vô cùng sắc bén của đối phương chém trúng, để lại hơn 10 miệng vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Đây chỉ là hắn ở dưới tình huống dùng cánh tay kỳ lân cùng đoạt thần quyền sáo, không kích hoạt kỳ lân ma thân. Hắn cơ hồ trọng thương ở dưới một kích này. Quả nhiên là có chút kinh địch rồi. Tần Phàm cúi đầu xuống nhìn thương thế trên người mình, lộ ra một nụ cười khổ. Bởi vì trước đây cùng Hoàng Động chiến một trận để cho hắn đối với phòng ngự của mình tin tưởng tăng nhiều, cho nên lúc này đây hắn muốn thử xem khí lực của mình đến tột cùng có thể thừa nhận được kiếm khí của đối phương hay không. Nhưng kiếm của đối phương quá nhanh, lại sắc bén, cơ hồ là lập tức liền đánh bại huyền vũ chi khí hộ thể của hắn. Kết quả là để cho hắn có kết cục như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1280, bí cảnh biến hóa. 1. Không nên khinh địch như vậy. Vừa rồi nếu như ta dùng sát chiêu, có lẽ ngươi đã chết rồi. Lúc này thanh âm của Sở Vân Vũ ở sau lưng hắn âm lạnh truyền đến. Lúc này kiếm khí trên người hắn càng tăng lên, lời nói tầm đó như là đâm tới vô số lợi kiếm, để cho người nhịn không được muốn ra đầu run lên. Trước đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình, bất quá cho dù ngươi dùng sát chiêu, ta xem cũng chưa chắc có thể giết được ta. Nhưng Tần Phàm lại chậm rãi xoay người lại, cùng đối phương lần nữa bốn mắt nhìn nhau, bình tĩnh nói ra. Hắn nói lời này là lời nói thật. Nếu hắn phát hiện khí lực của mình thừa nhận thật sự đã đến cực hạn, hắn nhất định sẽ lập tức kích hoạt kỳ lân ma thân. Hơn nữa thanh long chi tâm ở trong thể nội của hắn liên tục không ngừng phát ra sinh cơ, không có thực lực tuyệt đối muốn miểu sát hắn cơ hồ là không thể nào. Mà đối thủ như Sở Vân Vũ đúng là đã kích phát chiến ý của hắn. Sở Vân Vũ liếc nhìn Tần Phàm, cái nhìn này nhìn thật lâu, tựa hồ là đang suy nghĩ tính chân thực những lời này của đối phương. Mà cuối cùng hắn là lạnh lùng nói ra, vậy kiếm tiếp theo, ta sẽ không lưu tình rồi. Nếu như lại lưu tình, khả năng nguy hiểm chính là ngươi. Tần Phàm mỉm cười nói, tốt, chúng ta cũng không cần tranh luận, chỉ có sử dụng thực lực đi chứng minh. Sở Vân Vũ một bộ áo lam, lúc này không gió mà bay, tựa hồ mỗi một tấc da thịt toàn thân đều toát lên kiếm khí sắc bén vô cùng, dưới chân đạp mạnh hư không. Một vòng rung động ở dưới chân của hắn tản ra, bóng người lập tức lao tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí đây cơ hồ là tốc độ nhanh nhất mà Tần Phàm bái kiến rồi. Chỉ thấy một đạo lưu quang xẹt qua phía chân trời, thời điểm hắn còn không kịp phản ứng, một loại kiếm ý như muốn xé nát linh hồn đã tới gần trước mặt. Trong nội tâm Tần Phàm hơi kinh hãi, không dám lại lãnh đạm. Nắm đấm nắm chặt, toàn thân lập tức bao trùm lên một tầng lân giáp màu xanh lá cây, kình khí năng lượng trên người cũng trong khoảng khắc như là núi lửa bạo phát ra. Không chút do dự, sau đó lập tức là một quyền oanh ra, kiếm đã đến chỗ ba thước trước mặt hắn. Một quyền này của hắn, trực tiếp chống đỡ mũi kiếm vô cùng sắc bén kia. Kiếm, là vô song chưa từng có từ trước đến nay, quyền cũng là bá đạo bệ nghệ bát hoang. T-t-t-t-t-t-t, từng đợt khí lưu bén nhọn hướng về tứ phương lan tràn mà ra, tựa hồ không khí bốn phía đều bị kiếm ý trên người Sở Vân Vũ dẫn dắt, kích thích, bạo động, thanh âm khí bạo không ngớt không dứt, chung quanh đều là trận trận gió lạnh sắc bén, sau đó lại hóa thành kiếm khí khôn cùng không ngừng đâm hướng Tần Phàm. Loại kiếm khí này so với vừa rồi lộ ra càng thêm sắc bén cuồng bạo, giống như là băng vũ ở bên trong trời đông giá rét. Điên cuồng thổi cạo, lạnh rét thấu xương, hàn quang lập lòe. Vào lúc đó Tần Phàm cảm giác được như là có vô số người cầm kiếm không ngừng chảm kích ở trên người của mình. Nếu không phải hiện tại trên người của hắn đã bao trùm kỳ lân ma thân, chỉ sợ gần kề chỉ là kiếm khí này đã trực tiếp làm cho hắn huyết nhục mơ hồ. Nhưng cho dù như thế, lúc này trên người của hắn cũng xuất hiện vô số vết kiếm nhàn nhạt. May mắn kỳ lân ma thân phòng ngự tăng nhiều, nếu không hắn phải biến thành một huyết nhân rồi. Kiếm khí hơn người, quyền thế cũng là trùng thiên. Mà một quyền này của Tần Phàm không phải thi triển vũ kỹ, mà là đem các loại ma trùng kỹ như thanh long trùng thiên, Kỳ Lân gào thét, dung nhập vào một quyền, làm cho một quyền này không chỉ là công kích bình thường, nếu không hắn căn bản khó có thể cùng Sở Vân Vũ này đối kích. Tăng thêm tuy kiếm của đối phương sắc bén, nhưng phẩm chất của kiếm lại không bằng trung cực bán thần khí đoạt thần quyền sáo của Tần Phàm, hơn nữa khí lực lượng của Tần Phàm thập phần cường đại, cho nên cuối cùng nhất một kiếm này cũng không có thể đâm thủng nắm đấm của Tần Phàm. Vũ khí không tệ, nhưng vẫn là không đủ. Thấy vậy, Sở Vân Vũ cũng không nhìn Tần Phàm, tay cầm chặt trường kiếm lộ ra thập phần chấn định, thậm chí là không chút sức mẻ, trong miệng thì là nhàn nhạt nói. Dứt lời, nguyên giới chi lực trong cơ thể vào lúc này mạnh mẽ thôi động, lập tức kiếm khí bỗng nhiên phóng đại lần nữa, giống như là có một đầu kiếm hà từ trên 9 tầng trời trút xuống, sau đó quán thâu đến bên trong thanh thiết kiếm nhìn như bình thản không có gì là của hắn, sau đó theo mũi kiếm đáng sợ kia, kiếm nguyên bảo tuôn mà ra. Oanh! Chỗ quyền kiếm giao kích kia, lập tức có một loại hào quang vô cùng sáng chói phát ra. Lập tức một tiếng chấn bạo cực lớn ở trong đó vang lên, Tần Phàm thoáng chốc hai mắt ngưng tụ, dưới chân đạp mạnh, cả người hướng về phía sau cao tốc rút lui mà đi, trọn vẹn rút lui hơn 100 mét, hắn mới đứng vững thân thể, lại ngưng trọng xem hướng tiền phương. Vừa rồi ở trong một cái chớp mắt kia, Tần Phàm thật giống như cảm giác được thanh kiếm này bỗng nhiên biến thành một kích toàn, một cổ lực lượng vô cùng xảo trá từ mũi kiếm truyền đến. Cơ hồ chặn đánh trung cực bán thần khí đoạt thần quyền sáo của hắn, xông vào đến trong thân thể của mình. Loại lực lượng này thập phần khủng bố, làm cho hắn căn bản không dám lại đối nghịch xuống dưới, vội vàng cấp tốc rút lui, xa xa tránh đi kiếm khí khủng bố bộc phát này, phòng ngừa bị kiếm khí kia trực tiếp đâm thủng thân thể. Thậm chí lúc này ổn định thân thể, hắn vẫn cảm thấy trong cơ thể có một loại khí huyết quay cuồng, chỗ yết hầu ẩn ẩn có máu tươi muốn tràn ra. Sở Vân Vũ này quá mạnh mẽ, so với Hoàng Động còn mạnh hơn không ít. Phải biết rằng lúc trước thời điểm Tần Phàm cùng Hoàng Động cận thân chiến đấu, là có thể bằng vào Kỳ Lân ma thân liền ẩn ẩn áp chế đấy đối phương. Nhưng hiện tại cho dù là sử dụng Kỳ Lân ma thân, trong cận chiến hắn còn không phải đối thủ của Sở Vân Vũ này, thậm chí bị đối phương một kiếm bức lui. Loại thực lực này có thể nói đáng sợ, thậm chí nói tới gần lục kiếp bán thần cũng không đủ. Mà kiếm của Sở Vân Vũ càng là kiếm lợi hại nhất mà Tần Phàm từng thấy qua. Nhớ tới trước đây thời điểm ở Vũ Thiên Đại Lục bái kiến kỳ tích chi kiếm, hắn vốn cho rằng đó đã là kiếm khí hết sức lợi hại rồi. Nhưng hiện tại so sánh với Sở Vân Vũ trước mắt này, trình độ như vậy căn bản là không đáng giá nhắc tới. Hoặc là chỉ có Mộ Thanh Thanh mới có thể so sánh. Kiếm thế của Mộ Thanh Thanh đồng dạng cũng rất nhanh, lực công kích rất mạnh, nhưng kiếm khí của Sở Vân Vũ lộ ra càng thêm thuần túy, để cho người cảm giác được trên thế giới này phảng phất giống như chỉ có kiếm. Sở Vân Vũ dùng kiếm của hắn giải thích cái gì gọi là kiếm nhân. Bên ngoài sát lục bí cảnh, phía trên kiến trúc cao lớn bên quảng trường trung ương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1281, bí cảnh biến hóa 2. Thực lực Sở Vân Vũ này có chút biến thái a. Ra hai kiếm, một lần sử dụng kiếm khí đánh Tần Phàm trở nên toàn thân là vết thương, một lần bước lui Tần Phàm trọn vẹn 100 bước. Tựa hồ Tần Phàm cường một chút, hắn sẽ lại phóng thích một ít thực lực tiến hành áp chế, để cho người thấy không rõ thực lực của hắn còn có bao nhiêu.